Rồi đó, kế thì Phật mới dạy về những cái ma sự để cho mình biết mà ngừa tránh. Khi bây giờ gần chấm dứt thời thuyết pháp, từ nơi tòa sư tử Đức Như Lai vịnh ghế thất bảo soi về tử Kim Sơn, cái này đúng ra thì mình dịch nghĩa ra kỹ thì mới dễ hiểu. Tức là đây không phải là soi về cái núi tử Kim Sơn, mà là soi cái thân hình của Phật như núi vàng tía đó, không? Rồi trở lại mới dựa nơi ghế bảo khắp đại chúng và ông A Nan rằng, không? Tức là bây giờ là Phật, tức là sắp thuyết pháp gần hết rồi, cho nên mới từ nơi tòa sư tử đó, không? Rồi mới vịnh ghế thất bảo, rồi ngài mới chuyển thân hình, bởi vì thân Phật là thân sắc vàng, không? Cho nên là ví cũng như là núi tử tử kim rồi đó, như giống như núi vàng, thân Phật giống như núi vàng rồi đó, đó là dụ thôi chứ không phải là ngài đứng ngài soi về núi tử Kim Sơn. Nó nói vậy là dễ hiểu. Rồi ngài lại trở lại ngài dựa nơi ghế bảo khắp đại chúng, tức là ngài còn chỉ ra những cái ma sự để cho trong chúng là biết, để mà ngăn ngừa để không có rơi vào trong những ma sự này và thành ra chướng ngại con đường Bồ Đề. Đó. Thành ra đây á là gọi là đây là những cái ma sự mà nó cũng rất là vi tế, nghe không? Đó là cái chỗ mà chúng sanh mà gọi là khó biết, khó nhận, nghe không? Cho nên ở đây á là không ai hỏi mà Phật tự nói. Đây là không có người tự hỏi, nghe không? Ở trước lại có Ngài A Nan tự hỏi, rồi hoặc là Ngài Bồ Tát Văn Thù, Ngài Phú Na tự hỏi, không? Còn đây là không ai hỏi, là Phật tự nói. Đây gọi là vô vấn tự thuyết đó. Bởi chỗ này là chỗ vi tế, chỗ sâu kín, khó biết. Và như vậy thì mình cũng đủ thấy rằng cái lòng từ vô biên của Đức Phật đó, hay gọi là lòng từ vô duyên đó của Phật đó. Nghĩa là thấy, nghĩa là thương chúng sanh, cái nào là cần nói thì đều nói hết để mà cho chúng sanh biết, để tu tập mà để ngăn ngừa những cái mơ lầm, để mà thật sự để mà trở về với cái ánh sáng giác ngộ chân thật. Đây, các ông là hàng thanh văn duyên giác hữu học, hôm nay hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đại bồ đề, và tôi cũng đã chỉ dạy pháp tu chân chánh, nhưng ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và lạc vào tà kiến, hoặc là ma ngủ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp loài ly mị mà trong tâm không rõ, nhận vật làm con, thấy không? Tức là đây là đó, các ông là hàng thanh văn duyên giác hữu học, tức là còn thuộc về còn ở trong hàng là và hữu học, tức là chưa có chứng vô học, thấy không? Nhưng mà hôm nay thì được duyên lành là hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đại bồ đề, tức là hồi tâm về con đường gọi là Phật đạo, thấy không? Và Phật cũng nói là ngài cũng chỉ dạy cái pháp tu chân chính rồi, nhưng mà là còn ngại là các ông còn chưa biết được những cái ma sự nó nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ tu quán đó, không? Trong lúc mình tu hành tu chỉ tu quán thì cũng có những cái ma sự nó vi tế, nếu mà không biết ngăn ngừa thì lúc đó thì rồi cái thì tham đắm mắc kẹt đó thì bị gạt, không? Cho nên đúng là bây giờ khi mình tu chỉ tu quán đó thì tu nó chuyển biến nội tâm, rồi chuyển biến sinh lý nữa, cho nên là nó cũng có những cái cảnh tượng là nó hiện ra, thấy không? Là mà mình không biết là chấp vào thành ra ma sự. Cho nên chữ ma đây á, mình là đừng nghĩ ma là chỉ cho ma quỷ thôi, thấy không? Mà chữ ma là chỉ cho những cái việc làm nó chướng ngại con đường Bồ Đề, thấy không? Đó. Cho nên chữ ma gọi là sát á, mà cũng nghĩa là sát là nó làm hại đến cái huệ mạng của mình, nó ảnh hưởng đến cái bụi mạng của mình, cho nên làm chướng ngại, cho nên gọi là ma sự. Bởi vậy mình là tu hành mà những cái mà nó làm chướng con đường Bồ Đề của mình đó thì gọi là ma sự, thấy không? Vậy thì người tu hành dùng cái tâm gọi là chân chính mà tu á thì ma không có chỗ thuận tiện được. Nhớ kỹ cái điều đó, dùng cái tâm chân chính mà tu, thì ma không có chỗ thường thiện được. Còn trái lại đó, là cũng do cái dụng tâm nó không có chân chính, cho nên nó mới có kẻ hở cho ma được dịp thuận tiện. Thì mình mới nhớ rồi đó, cho không? Tức là nói cho rõ hơn là do tâm tà thì tà nó mới vào. Là cho nên tu hành mà có tâm tà đó, tu mà rồi khởi tưởng vô ngồi mà có rồi vọng tưởng lung tung đó, thì đó ma mới nó mới thấy tâm rồi nó mới vào được. Còn nếu mà tâm chân chánh đó, không, thì ma đâu có chỗ thuận tiện mà vào. Đó, mình mới thấy đấy, không? Cũng như cái lạ thường ngoài thôi, thân mình đây thôi. Nếu mà bên trong mình gọi là cái chánh khí mà nó mạnh đó, không, thì tà khí không vào được, phải không? Trong cái chánh khí của mình á, trong cái chánh khí mà nó mạnh, không, thì tà khí nó không vào được. Mà chánh khí yếu là tà khí vào được thì mới sanh bệnh. Đó, thì mình mới thấy rõ ý nghĩa đó. Do đó mà ở đây Phật mới chỉ rõ để cho người tu hành nó biết rõ những cái ma sự đó để mình ngăn ngừa mà không khởi những cái tà niệm, mà tà niệm rồi làm theo những cảnh ma đó rồi lạc mất con đường Bồ Đề. Thấy không? Đó thì đó nó đáng tiếc. Bởi vì có những cái ma sự nó rất là nhỏ nhiệm, rất là khó biết. Có những cái mà nó thô thì mình dễ thấy dễ biết, nhưng mà có cái những cái nó vi tế khó biết, cho nên phải hết sức cẩn thận. Thấy không? Những cái nó nghĩa là nó vi tế, nó gạt mình. Thấy không? Còn những cái mà thường thường thì mình thấy là dễ biết rồi. Còn có những cái vi tế, có những cái mà thuộc về chấp trước, thấy không? Chấp trước những cái cảnh giới của thiền định đó, gọi là trong cái ấm ma đó, thấy không? Hoặc là những cái thiên ma đồ mà nó khéo léo mà nó hiện ra, rồi những cái tướng này tướng kia đồ, thấy không? Rồi mình không biết rồi cũng làm theo đó. Nhất là gọi là có tâm tà đó, tâm mà ngồi tu mà nó vọng tưởng này kia đó, thấy không? Vọng tưởng muốn có thần thông, hoặc là vọng tưởng mau đắc đạo rồi gì đó, thấy không? Vọng tưởng thấy ánh sáng rồi đó, thấy không? Thì nó hiện ra cái đó, cái mình tưởng đâu là mình thánh rồi, nhưng là thành lạc vào đường tà. Cho nên đây Phật mới dạy kỹ để cho mình biết mà tránh, cho nên mới nói rằng nếu không khéo thì gọi là nhận giặc làm con thì nguy hiểm. Lại nữa, trong đó được chú ích cho là đã đủ, như tỳ kheo vô văn chứng đệ tứ thiền, dốt nát nói là chứng thánh, khi phước báo cõi trời hết, tướng suy hiện ra, liền phỉ báng quả A-la-hán, còn phải thọ sinh đọa vào ngục A-tỳ. Nay các ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân biệt chín chắn. Ông A-nan đứng dậy cùng những hàng hữu học trong hội, vui mừng đảnh lễ, kính vâng nghe lời từ bi chỉ dạy của Phật. Đây là Phật cũng răn nhắc người tu hành mà được chút ít cho là đủ. Cái này là cái mà cũng thường dễ mắc kẹt đó. Cái số mấy vị mà học được chút đỉnh rồi đó, mà nhất là nó cũng có hơi lanh lợi chút, hiểu biết chút á, thì có thấy coi như là cho mình đủ rồi. Tức là chấp vào cái thấy của mình, chấp vào cái hiểu biết của mình á, cho rằng mình hiểu biết vậy là xứng rồi, là không nghe ai nữa, không chịu nghe ai nữa. Đó, không chịu nghe ai nữa, cứ cố chấp vào cái thấy của mình thôi, rất là nguy hiểm. Cái này một cái là rất là nguy hiểm. Bởi vì khi cố chấp vào cái thấy của mình rồi thì không ai nói nghe được hết. Bởi vì ai có nói gì thôi, tôi hiểu rồi, khỏi cần phải nói. Phải không? Thành ra nguy hiểm là chỗ đó đó. Đâu còn chịu, cho nên là nói làm sai mà cũng huynh đệ mà có phiên cũng không nghe nữa. Huynh đệ biết chỗ đó phiên, nhưng mà rồi đâu có chịu nghe. Tôi biết rồi thôi, mấy vấn đề khỏi cần phải nói. Đó, thành ra đó là cái rất là nguy hiểm. Thì đây gọi là tự mãn đó, thì gọi là được chút ít cho là đủ. Mà cho nên đây mới dẫn tỳ kheo vô văn. Thì vô văn là cái gì, biết gì không? Vô văn là cái gì? Cho nên đây gọi là dốt nát đó, không? Tức là dốt nát đây là dốt nát về gọi là trí tuệ chân chánh đó, không? Chứ còn không phải hoàn toàn là dốt nát không biết gì. Tu tới chứng tứ thiền đó mà. Đó, tu chứng được tứ thiền. Nhưng mà vô văn, tức là không chịu không chịu học hỏi đó, không chịu học hỏi cho kỹ, thành ra là cứ tưởng đó là chứng tứ thiền nhưng mà cho là mình chứng A-la-hán. Mà đã nghĩ là mình A-la-hán rồi thì đâu còn ai nói nghe nữa, mình là thánh rồi mà, phải không? Nghĩ mình A-la-hán rồi, thành ra là không ai nói nghe được hết. Thành ra rồi sanh lên trời tứ thiền, không? Chứng tứ thiền. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi cái công phu đó hết, không? Gọi là cái phước báo hết, thì rồi cái gọi là tướng si hiện ra, thì gọi là nó hiện, gọi là cái tướng trung ấm đó, tướng trung ấm nó hiện. Mà tướng trung ấm tức là tướng sanh tử, thì mới sao? Mới nghĩ là vậy là Phật nói dối rồi. Mà Ngài nói là người chứng A-la-hán là không còn sanh tử nữa. Mà tại sao tôi chứng A-la-hán bây giờ lại còn sanh tử? Cho nên là phỉ báng là vậy là không có niết bàn, không có quả A-la-hán. Thành ra đọa vào địa ngục, nguy hiểm vô cùng. Vì thấy không? Đó là cũng là do cái, đây Phật mới nói đó, do cái tự mãn đó, được chút ít cho là đủ, là chấp, cố chấp vào cái thấy hiểu của mình đó. Thấy không? Cho nên đây gọi là, đó gọi là thiếu trí đó, tức là thiếu trí tuệ chân chánh. Thấy không? Thì đây thì để cho thấy rằng như vậy thì nghĩa là dù cho nghĩa là chứng được tu, nghĩa là công phu chứng được tới tứ thiền, nhưng mà tứ thiền này là cũng thuộc về còn trong phạm phu, phải không? Nhưng mà cứ làm cho là thánh đó, tới cuối cùng rồi đó, cái tướng sanh tử nó hiện rồi cái thì rồi cái phỉ báng thành bị đọa. Đó là do ác kiến, phải không? Cho nên mỗi người mình học rồi đó phải lấy đây để làm cái tấm gương để mà soi lại mình, để mà ngăn ngừa, gọi là ngăn ngừa cái thấy tự mãn được chút ít cho là đủ, rất là nguy hiểm. Cho nên là mình phải trong gọi là tứ hoằng thệ nguyện đó là phải sao, gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, nguyện là học hết những cái pháp môn vô lượng là phải nguyện học cho hết, chứ không phải là học chút cho đủ, học được 5-3 bộ kinh là thấy đủ rồi, đó là được chút ít cho là đủ đó. Rồi còn Phật đạo chưa thành nữa, không? Thì còn phải tu cho thành Phật nữa, chứ không phải chưa gì thấy đủ rồi. Cho nên đừng có cái kiểu mà gọi là chưa gì thấy đủ là rất nguy hiểm. Gọi là đây gọi là chấp vào một chút thấy biết của mình, không? Rồi tưởng đâu là mình hiểu hết hoặc là hiểu cao đó, thì có khi lại sanh gọi là khinh mạng người khác nữa, không? Vì nghĩ là mình hiểu, mình biết rồi, cho nên thấy những người khác nhiều khi khinh mạng thì rồi lại tạo nghiệp, nha, gọi là tạo thành cái nhân nó sa đọa, không hay biết. Thì đó cũng là không có gì, là cũng là do cái gọi là cái bản ngã mê hoặc, bị cái bản ngã mê hoặc chúng gì hết, không biết. Cho nên mình tu ra phải hết sức cẩn thận, sáng suốt, chứ đừng để cái bản ngã nó mê hoặc. Mà thường thường là gọi là cái bản ngã nó thường hay mê hoặc mình, gọi là vi tế lắm, thấy không? Nó mê hoặc cái chiều này không được, là mê hoặc chiều khác, thấy không? Cho nên mình phải hết sức và sáng suốt, bởi vì nó là cái mà gọi là vô minh, gọi là nhiều đời nhiều kiếp mà. Thứ hai là nó ở với mình lâu quá rồi, ở với mình là từ vô thủy kiếp tới bây giờ, thành ra nó hiểu hết rồi, cho nên rồi nó dễ mê hoặc mình lắm, thấy không? Nó mê hoặc cái ngõ này không được, nó lộn qua ngõ khác. Cho nên gọi là nó gian xảo đó, không? Nó gian xảo còn hơn ngoài đời nữa. Cho nên mình không khéo là bị nó gạt, cứ đi theo chiều của nó. Mà vượt qua nó được rồi thì trí tuệ phát sáng, và giải thoát, con đường giải thoát là chắc chắn nắm trong tay. Bởi vì vượt qua nó thì tức là thấu qua cái bản ngã, thì đó là con đường giải thoát. Còn bị nó mê hoặc thì rớt trở lại trong sinh tử luân hồi, nằm trong cái vòng dây của nó. Đó, cho nên phải hết sức vậy đó. Mà sở dĩ mà bị cái bản ngã mê hoặc là cũng cái gì? Thiếu trí tuệ chứ không vậy? Thiếu trí tuệ sáng suốt. Chứ còn có trí tuệ sáng suốt thì đâu có để cho nó gạt. Cho nên đó mình thấy là tu hành là trí tuệ rất là quan trọng. Định mà không có tuệ đó là cũng dễ bị nó gạt đó. Gạt rồi đi lạc, đi vào đường tẻ. Cho nên phải khéo để lo học hỏi hay con đường chân chánh, và người mà gọi là chân chánh tu hành đó thì phải hết sức cẩn thận, đừng có để mà rơi vào cái gọi là cái lầm này đó, thì nó dẫn đi rất là xa. Thành ở đây là Phật mới chỉ ra để ngăn ngừa. Rồi Phật bảo A Nan, tức là Phật bảo ông A Nan và cả đại chúng, các ông nên biết 12 loại chúng sinh trong thế giới hữu lậu, tâm thể giác viên bản giác diệu minh cùng thập phương Phật không hai không khác, do ông vọng tưởng mê chân lý thành ra lỗi lầm, si ái phát sinh, sinh mê cùng khắp nên có hư không, quá mãi cái mê không thôi nên có thế giới sinh ra, các cõi nước như số vi trần trong mười phương, trừ cõi vô lậu thì đều do vọng tưởng mê lầm mà kiến lập. Bao nhiêu cõi nước như vi trần không, đều là do cái vọng tưởng mê lầm mà kiến lập, chứ không gì hết. Nó kết lại được nhiều đó là như thế. Thì ở đây là Phật khai thị rõ để cho chúng sanh cũng như mình là người tu chân chánh đó, để cho hiểu được, thấy rõ về chúng sanh là trong 12 loại đó thì đều vốn là ở trong cái chỗ sao, cái chỗ gì, ở trong cái thể chân thật không hai cùng với Phật không khác, mà do mê vọng khởi ra các thứ sai biệt đó, thành ra nó phân biệt có kia đây, rồi có hư không, cõi nước vọng sanh, rồi theo đó mà quên mất cái tâm gọi là cái tâm thể bản giác sáng suốt diệu viên đó, đành sống mãi ở trong mê. Mày thấy không, Phật nhấn mạnh rõ không, nghĩa là dù cho là 12 loại chúng sanh sai biệt đó nhưng mà cũng vốn là trong cái thể chân thật không hai cùng với Phật không khác, nhưng mà trong cái thể không hai đó mà lại mê không có nhận được, thành ra rồi vọng sanh ra các thứ sai biệt, tức là có hư không rồi có cõi nước, rồi theo đó mà gọi là trầm luân, mà sống mãi ở trong mê. Nhưng mà nếu ngay đó mà khéo mà giác ngộ trở lại thì rõ được cái thể không hai thì cùng Phật không khác đó. Cho nên rồi ngộ trở lại thì thấy rằng cái là cái thể giác của mình đó cùng với Phật là không hai, xưa nay là chưa từng sanh diệt, cho nên gọi là mới nói là chúng sanh xưa nay vốn là Phật là vậy đó, đó là vốn có thể không hai đó. Thì vậy là mình là vốn có cái thể không hai cùng với Phật không khác đó, là rất là quý báu, mà không có nhận cái đó mà để nhận cái gọi là cái ngã hư dối này, này gọi là bị cái bản ngã mười quật này, phải không? Đó cái ngã hư dối này đấy, nó nhận nó rồi bị nó gạt. Rồi bây giờ muốn trở về với cái thể không hai đó thì nó sợ mất phần nó, cho nên nó tìm đủ cách để mà nó mê hoặc trở lại, thấy không? Mình thấy không? Cho nên tu hành lâu lâu rồi cũng bị nó mê hoặc, cũng làm theo nó, bị nó sợ bỏ mất nó, mình mà giác ngộ cho ra rồi thì nó sống với ai được, phải không? Thành ra đó là cái chỗ nguy hiểm. Do đây là mình tu hành là phải hết sức cương quyết, cương quyết nhận rõ, thấy không? Nó là gọi là cái hư dối thôi, đừng có để cái bản ngã nó mê hoặc đó, mà quyết là phải dứt phát để mà vượt ra, để mà sống trở về với cái gọi là cái thể không hai cùng Phật không khác đó, đó mới là cái quan trọng. Thì ở đây là cũng là cái gốc là do từ cái gọi là cái niệm bất giác ban đầu, rồi mê rồi theo nó lâu đời thành ra thói quen, cho nên đó gọi là cái tập khí mê lầm chứ không gì hết, bây giờ mình tu là chuyển cái tập khí mê lầm đó để thành ra cái gọi là cái tập khí vô lậu, giải thoát. Mà bây giờ mình đã được cái ưu điểm là được học Phật, tức là được có ánh sáng của Phật soi đến, mà không chịu tỉnh trở lại nữa đó thì không biết nói sao. Cho nên đây là cái chỗ mà phải thấy được đó để mà quyết, để mà vươn lên, để mà tu tập cho kỹ.